Đan Đại Chí Tôn, chương 2430, gió lớn nổi lên, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Đại Quang mang thần điện bí mật liên hệ Chu Thiên Thần Điện, Chu Thiên Thần Tôn đã tỏ thái độ là sẽ không rời khỏi thần điện của hắn. Trên chiến trường tại Thiên Trụ Sơn, đầu tiên hắn là bị đánh xuyên đầu, sau đó lại là bị xỏ xuyên trái tim, không thể nghi ngờ là đã bị trọng thương, vừa trở về lại bị nổ một cái rách dưới. Sau khi lâm vào cuồng bạo, hắn không để ý tiêu hao mà điên cuồng phóng thích thần lực, để hắn bỏ ra cái giá cực kỳ nghiêm trọng. Tình huống bây giờ kém xa thời kỳ đỉnh phong 1/3. Cần lợi dụng máu thần dương phong tồn trong tổ từ thần điện để tái tạo trái tim, càng cần hơn linh tủy thần cốt tái tạo đầu và tay cụt. Sau khi Thánh Hoàng Tần Thế Võ thảo luận cùng Loan Đình, cũng có khuynh hướng cho rằng Khương Phàm đúng là muốn lợi dụng cơ hội trao đổi con tin, phục kích Xích Thiên Thần Tôn. Cho nên bọn hắn nguyện ý xuất động Loan Đình cùng một vị tân tấn thánh hoàng nào đó. Còn thần tôn, đương nhiên là ở lại nơi này tiếp tục điều dưỡng, dùng hết khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng, khi Quang Mang Thần Điện đến đây liên hệ lần thứ hai, bọn hắn lại tỏ thái độ Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đều sẽ đích thân đến Tây Cương Xích Thiên. Ý vị này cho thấy Quang Mang Thần Điện rất coi trọng trận phản kích này, cũng không đơn giản chỉ là phối hợp với Xích Thiên, mà là muốn toàn lực ứng phó nghênh chiến sĩ thiên giới. Nếu đã như vậy, Chu Thiên Thần Tôn vẫn nên ở lại tiếp tục tĩnh dưỡng, Tần Thế Võ, Loan Đình đều bồi tiếp đi qua. Nếu như đến lúc đó hai vị thánh hoàng đang được bồi dưỡng có thể đột phá, dù là chỉ là một vị, cũng đều sẽ dẫn đi. Chỉ cần thần tôn tự mình tọa trấn, có thánh hoàng hay không cũng không đáng kể. Không phải Khương Phàm muốn dùng chiến thuật biển người vây công Xích Thiên Thần Tôn sao? Bọn hắn sẽ kiềm chế thánh hoàng dưới trướng hắn lại, nhìn xem Khương Phàm còn lấy cái gì để vây bắt. Chỉ cần không có quá nhiều thánh hoàng quấy nhiễu Xích Thiên Thần Tôn, nói không chừng Xích Thiên Thần Tôn còn có thể bắt giết Khương Phàm. Lấy thực lực cường hãn của Xích Thiên Thần Tôn, cho dù là cuối cùng Khương Phàm có chạy đến cái thế giới hỗn độn gì kia, thì Xích Thiên Thần Tôn cũng có thể giết đến, đẩy ra ngoài. Cuối tháng 1, Quang Mang Thần Điện cùng Chu Thiên Thần Điện liên tiếp phản hồi tin tức đã cổ vũ Xích Thiên Thần Triều cực lớn. 5 vị, thậm chí là 6 vị Thánh Hoàng đã gấp rút tiếp viện, còn có 4 cường giả đều là Thánh Hoàng Đỉnh Phong cùng tiếp cận Thánh Hoàng Đỉnh Phong, nhất định có thể kiềm chế Xí Thiên Giới cùng Man Hoang Chiến Tộc lại. Mặc dù Chu Thiên Thần Tôn không nguyện ý tự mình phó chiến, nhưng có thể làm được duy trì như thế này đã là rất hiếm thấy. Xích Thiên Thần Triều đã bắt đầu gia tăng tốc độ bố trí, chờ mong có thể đánh một trận chiến phản kích đặc sắc tại Thiên Lang Quan. Biến cố duy nhất chỉ là, bọn hắn tìm không thấy Thiên Cực Giới. Tìm không thấy Thiên Cực Giới, cũng mang ý nghĩa không lấy thụ yêu kia trở về được. Để bảo đảm lần phản kích này có thể thuận lợi hoàn thành, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, Xích Thiên Thần Tôn đã thân lệnh tiếp tục tìm kiếm, tìm tới khi nào được mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian yên lặng trôi qua, tại thời điểm Chí Tôn Hoàng Đạo đang bí mật tiến hành chuẩn bị chiến tranh, Tổ Sơn cũng không quên tuyên cáo Khương Phàm có mục đích cố ý kết thúc nội chiến, và Chí Tôn Hoàng Đạo bọn họ đều có thái độ do dự với 11 khu an toàn, trong lúc vô hình đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm thái dân chúng trong khu vực an toàn. Lý Quân Giao còn bí mật khởi xướng, hành động gió mạnh, đã an bài số lượng lớn ám tuyến trong các vùng an toàn, tức thời chỉ dẫn dư luận, kích động cảm xúc. Dù sao những gì dân chúng bình thường hiểu về bên ngoài vẫn là có giới hạn, chuyện nghị luận lại càng dễ bị cổ động, cho nên các ám tuyến liền xung lên làm sứ giả hướng gió. Ví dụ như tuyên dương thành tựu Khương Phàm lấy được, cùng sự tích anh hùng đại biểu Thương Huyền chinh chiến Thiên Khải ở kiếp trước nhiều hơn, thay đổi bọn hắn đối với Khương Phàm một ít nhận biết. Ví dụ như giải thích mục đích Cửu Thiên Thần Giáo bí mật liên hợp Khương Phàm, nhưng thật ra đang tán thành thân phận chủ nhân Thương Huyền của Khương Phàm, nguyện ý đi cùng Vạn Thế Thần Triều trọng chỉnh cách cục Thương Huyền. Ví dụ như, Khương Phàm lặp đi lặp lại đạt được pháo đài không gian thần bí, cũng là ban ân của ông trời đối với Khương Phàm, là đang trợ giúp Khương Phàm trọng chỉnh Thương Huyền. Lại ví dụ như, Khương Phàm đã từng bí mật đến đỡ tất cả thánh địa, ý tại sau khi Thương Huyền bộc phát nội loạn, để thánh địa có đầy đủ thực lực bảo hộ dân chúng. Tóm lại, theo số lượng ám tuyến gia tăng gấp bội, Lý Quân Giao đã bắt đầu dần dần chỉ dẫn dân ý ở khu an toàn theo hướng gió. theo số lượng người trong khu vực an toàn tị nạn không ngừng gia tăng, loại hướng gió này nhất định sẽ bắt đầu sinh ra ảnh hưởng rõ ràng mà có lợi đối với thương sinh tạo hóa của Khương Phàm. Tại thời điểm mà ý nguyện dân chúng đã khuynh hướng toàn diện đến Khương Phàm, bọn họ lại công khai mật ước của đế tộc ra, hết chuyện này lại tới chuyện kia ập tới kích thích, hình tượng của Khương Phàm đã có thể cao lớn hơn trong nháy mắt. Thế giới hỗn độn, sau khi Khương Phàm luyện hóa hoàn chỉnh hai bộ Kim Ô Thái Tổ và thôn phệ Đại Xích Thiên Hỏa, cảnh giới xác thực đã xuất hiện đột phá. Hai con Kim Ô này không chỉ là thánh hoàng, càng quan trọng hơn là rất phù hợp với linh văn của Khương Phàm, thuận tiện còn kích phát thực lực của vạn vật nguyên hòa. Đầu tiên là đầu của Chu Thiên Thần Tôn, sau đó lại là hai Kim Ô Thái Tổ, cảnh giới của Khương Phàm bây giờ hẳn là thuộc về vấn đề cảnh giới thánh hoàng cao giai. Mạnh hơn chính là thánh hoàng đỉnh phong, trước khi thành thần cần quá độ lớn trọn vẹn thánh hoàng. Sau đó lại là Cơ Lăng Huyên, nhà đầu thật mạnh này lại điên cuồng khế ước với 9 con hoàng kim nhĩ. Hoàng kim nhĩ tùy ý rong chơi bên trong mỏ kim loại địa mạch tại thế giới hỗn độn, gặm ăn các loại kim loại hiếm thấy, thai nghén tinh kim, cung cấp cho Cơ Lăng Huyên tài nguyên dư thừa. Cơ Lăng Huyên tu luyện làm ít công to, thuận lợi bước lên thánh linh cảnh. Tiếp theo lại chính là Khương Bân, Tiêu Phượng Ngô, Kiều Linh Vận, Thương Hàn Nguyệt, cùng cuồng nhân tu luyện du cảnh chiến, tất cả đều thuận lợi bước lên thánh linh cảnh. Cách chương.